Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, kịch chiến. Keng, keng, keng, ngàn vạn giáo đình kỵ sĩ cùng huyết tộc thành viên đánh nhau. Vô số chuôi ánh kiếm cùng móng vuốt kịch liệt va chạm, mang ra từng mảnh lóa mắt tia lửa. Thanh thúy thanh vang giống như đang diễn tấu một khúc yêu mỹ nhạc giao hưởng. Nhưng ở cái kia êm tai nhạc giao hưởng sau lưng, lại là cái kia thê diễm huyết hoa. Không cam lòng tuyệt vọng, bi thương kêu thảm, từng chuôi ánh kiếm xẹt qua huyết tộc lồng ngực. Đại biểu thánh khiết quang chi nguyên tố liền sẽ đem những cái kia tối tăm huyết tộc tịnh hóa. Hóa thành từng sợi khói xanh, tan đi trong trời đất. Mà khi huyết tộc móng vuốt cào nát kỵ sĩ ra thịt, đại biểu tà ác thầm năng lượng rót vào, liền sẽ đem ăn mòn thành từng chồng bạch cốt. Trên mặt đất nhất thời vang lên tiếng kêu thảm thiết, sinh mệnh không ngừng tan biến, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, đếm không hết thi thể ngã trên mặt đất. Chỉ trong chốc lát, thánh khiết giáo đường thì biến thành huyết sắc thế giới, trở thành tu la tràng. Cả thiên không đều bị xương máu nhuộm đỏ. Rurus, các người huyết tộc lá gan thật là lớn a, thế mà giết tới ta giáo đình cửa nhà đến, còn thật không đem ta cái này giáo hoàng để vào mắt a. Giáo hoàng ngắm nhìn hắc ám hư không, lạnh giọng nói ra, hừ, hôm nay ta huyết tộc làm to chuyện tấn công giáo đình. Nguyên nhân gì ngươi cũng rõ ràng, ngươi không nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Vậy chúng ta cũng chỉ đến cứng rắn đoạt, đều cho ta phía trên. Huyết hoàng lười nhác cùng giáo hoàng nói nhảm, hai cánh chấn động như quang giống như ảnh, song chảo xé rách hư không, mang ra từng mảnh hắc ảnh, thẳng đến giáo hoàng đầu lâu. Rất lâu không cùng ngươi đọ sức, thì để cho ta tới nhìn ngươi một chút có hay không tiến bộ. Giáo hoàng hai mắt híp lại, không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, trực tiếp huy trưởng mà lên. Vài trăm mét khoảng cách thoáng qua tức thì, một đen một trắng hai bóng người trong nháy mắt tiếp cận. Phanh, lăng liệt song trưởng hung hăng đụng vào nhau, màu trắng trưởng phong mãnh liệt, thánh quang hừng hực, màu đen chảo ảnh phong lạnh sắc bén, ô mang cuồn cuộn, khuấy động năng lượng đem cẩn trọng hắc sắc đám mây lật tung. Giống như đại dương sóng lớn thiên trọng, đem chung quanh tu giả hết thảy thổi bay. Giáo hoàng cùng huyết hoàng tu vi tương đương, hai người ngươi tới ta đi. Đối chiến đã tiến vào gay cấn, những cái kia hồng y đại giáo chủ cùng thân vương cũng đều tự tìm đối thủ. Đại chiến, không ngừng có người tử vong, tươi đẹp dòng máu đem trọn cái giáo đình phủ lên đến một mảnh huyết hồng. Chân cụt tay đứt, phấn sắc nội tạng khắp nơi đều là, nồng đậm mùi máu tươi để những cái kia tại bên bờ sinh tử giãy giụa đám người biến đến điên cuồng. Từng cái đỏ hồng mắt trắng trợn chém giết, thảm liệt sát khí tràn ngập toàn bộ chiến trường. Mấy vạn người ngưng tụ ra khí thế hàng dài tại trong mây đen lăn lộn. Huyết khí trùng thiên, hung diễm cuồn cuộn, oanh, Rurus đánh ra hung tính. Nhất chảo bức lui giáo hoàng, hướng về phía nơi xa thân vương giống to, nhanh đi vào lấy đồ vật, không có thời gian. Huyết tộc lần này tiến công giáo đình thế nhưng là chọn phái đi đại lượng tinh nhuệ, thân vương càng là phái hơn 10 người nhiều. Những cái kia hồng y đại giáo chủ có chút ngăn cản không nổi huyết tộc thế công. Một tên huyết tộc thân vương đột phá giáo đình tuyến phòng ngự, bước vào nội bộ giáo đình. Ngươi dám, thánh khiết giáo đường sao có thể cho phép huyết tộc tiến vào? Giáo hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, muốn ngăn trở tên kia thân vương tốc độ. Đối thủ của ngươi là ta. Rurus như thế nào để hắn toại nguyện, vọt đến trước mặt, nhất chảo trực tiếp vùng đi qua. Rurus, hôm nay các ngươi dám tới nơi này, cũng đừng nghĩ trở về. Thánh giáp trùng. Giáo hoàng phân thân không còn chút sức lực nào, mắt thấy huyết tộc thì muốn đi vào giáo đường. Hắn không thể không vận dụng thánh khí. Một cái nhỏ bé giáp xác trùng bị hắn triệu hoán trong tay. Nhẹ nhàng ném đi, con kiến lớn nhỏ giáp xác trùng cấp tốc phóng đại, hóa thành một tòa núi nhỏ ngăn tại Rurus huyết hoàng trước mặt. Thánh khí uy năng vẫn là rất cường hãn. Một cái thánh giáp trùng ngăn tại Rurus trước mặt, liên tiếp phun ra chậu rửa mặt lớn nhỏ quang cầu. Tại Rurus bốn phía không ngừng nổ tung. Cái này thánh khí còn thật ngăn trở hắn, để hắn không bận tâm thế nào giáo hoàng đi hướng. Ném ra ngoài thánh giáp trùng, giáo hoàng thành công thoát khỏi Rurus dây dưa, ngăn lại chuẩn bị tiến vào giáo đường huyết tộc thân vương. Một vệt ánh sáng kiếm đâm ra, huyết tộc thân vương không thể không toàn lực ngăn cản. Không biết sao giáo hoàng tu vi quá cao, từng đạo ánh sáng kiếm đâm xuyên ra ngoài. Huyết tộc thân vương bị đánh thổ huyết, căn bản ngăn cản không nổi. Oanh, một tiếng nổ vang truyền đến. Rurus nhất chảo đem thánh giáp trùng hung hăng đánh bay. Hai cánh huy động, xẹt qua một đạo hắc ảnh. Trong nháy mắt vọt đến trước mặt giáo hoàng. Sắc bén móng vuốt hướng về phía trước nắm tới. Phanh, mãnh liệt tiếng va đập. Lần nữa vang vọng hư không. Thánh sáng long lánh, tịnh hóa hết thảy. Hắc mang u ám, ăn mòn vạn vật. Cây kim so với cọng dâu. Giáo hoàng bị ngăn cản, huyết tộc thân vương thừa cơ lóe nhập trong giáo đường bộ, hướng về mục đích chạy đi. Bất luận bên ngoài chiến trường là như thế nào thảm liệt, trong giáo đường bộ vẫn là hoàn toàn yên tĩnh an lành cảnh tượng. Trên vách tường ngọn đèn đem trọn cái giáo đường chiếu sáng giống như ban ngày. Từng tia ấm áp quang huy vẩy lên người, khiến người ta có loại trong trầm mê xúc động. Cái này giáo đường, an tĩnh có chút quỷ dị. Cái kia đối với người bình thường ấm áp quang huy chiếu xạ tại huyết tộc trên thân, sẽ chỉ mang đến từng trận nóng bỏng đau đớn. Còn tốt, huyết tộc thân vương tu vi đủ cao. Những cái kia thánh quang còn chưa đủ mà chống đỡ hắn tạo thành đại thương hại. Huyết tộc đối thiên sứ chi lệ cảm ứng đặc biệt sâu sắc. Vừa vào giáo đường, cái kia huyết tộc thân vương không hề nghĩ ngợi, nhận định một cái phương hướng, trực tiếp chạy tới. Giáo hoàng cũng không có đem thiên sứ chi lệ giấu đi, ngược lại quang minh chính đại đưa nó bày ở thánh giá trước. Huyết tộc thân vương rất dễ dàng tìm đến nó. Đó là một đầu xinh đẹp hồng bảo thạch dây chuyền. Huyết tộc một mực truy cầu đồ vật cũng chỉ là một sợi dây chuyền. Tha thiết ước mơ đồ vật bày ở trước mắt mình. Tên kia huyết tộc thân vương kích động đến toàn thân run rẩy. Băng lãnh huyết dịch tựa hồ cũng có chút sôi trào. Run rẩy hai tay vươn hướng dây chuyền. Nắm giữ cái này đồ vật, hắn đem siêu việt hiện tại huyết hoàng, trở thành huyết tộc tối cao thống trị giả. Huyết tộc thân vương cùng dây chuyền cách xa nhau bất quá một trường. Hết thảy đều là dễ như trở bàn tay. Có thể sự thật thật sự là như thế sao? Làm huyết tộc thân vương hai tay bắt lên dây chuyền, an tĩnh giáo đường đột nhiên nở rộ trắng noãn thánh mang, quang hoa ngút trời, chiếu sáng không trung. Oanh, lóa mắt cường quang chiếu sáng cả LD, giống như bạch tuyết khắp nơi trên đất, lại như 10 vầng mặt trời cùng nhau nổ tung. Năng lượng cường đại ba động khuếch tán, hóa thành từng chuôi tuyệt thế kiếm mang phô thiên cái địa bổ về phía tất cả huyết tộc. Đến mức cái kia thân thể tại giáo đường nội bộ huyết tộc thân vương, tại mạch ánh sáng chiếu rọi phát xuống ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Hắn toàn thân bốc khói, thân thể tự đốt, nắm lấy dây chuyền nhanh chóng rút lui. Oanh, một đạo to lớn ánh kiếm ngưng tụ ra, trong nháy mắt xuyên thấu đang toàn lực thoát đi huyết tộc thân vương. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, cường đại huyết tộc thân vương vậy mà bắt đầu tiêu vong, thân thể dần dần hóa thành tro tàn biến mất. Ba, dây chuyền rơi trên mặt đất. Giờ này khắc này, quang minh giáo đường đại phát thần uy, cái kia sáng chói bạch quang chiếu rọi tại huyết tộc thành viên trên thân để thống khổ không dám. Chiến lực giảm đi, đang bị hộ điện kỵ sĩ truy sát, giáo đình tổng bộ cũng không phải là tốt như vậy xong. Cái này an tĩnh an lành giáo đường đã cho huyết tộc một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Hoặc là, bọn họ cho huyết tộc chôn một cái vô cùng lớn bẫy dập. Nhưng huyết tộc thật chẳng lẽ thì yếu ớt như vậy không chịu nổi sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.